Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nghe Thời Miên nói vậy thì Tiền đại nương lắc đầu. Vẫn thỏa hiệp, thanh niên bây giờ. Ai, nếu cô đã nói vậy thì tôi giao việc này cho cô. Là thế hay, gần đây giá bông tăng vọt. Tôi vốn định đặt một lô bông nhưng số bạc chuẩn bị lại không đủ. Đi vay cũng hơi khó. Tôi muốn nhờ người đi hỏi thăm xem năm nay bên bán bông có vấn đề gì. Có nhận nhiệm vụ ủy thác của Tiền đại nương hay không? Xác nhận hủy bỏ, sau khi nhận nhiệm vụ này thì không thể từ bỏ. Thời Miên vội vàng, trực tiếp nhấn xác nhận. Nhận nhiệm vụ xong mới thấy hình như có gì đó không ổn trên trang. Nhiệm vụ chính tuyến 3, ủy thác của Tiền đại nương, đến tìm Tiền đại nương. Nhiệm vụ bí ẩn, ủy thác của Tiền đại nương, giá bông tăng vọt. Tiền đại nương, họ Tiền của người không phải Tiền Đồng sao? Thời Miên hỏi, họ Tiền... Tiền trong Tiền Tiến, sao vậy? Người trước mặt ngẩng đầu hỏi. Không có gì, Thời Miên đáp, đành phải chấp nhận rằng mình tìm nhầm người rồi. Tiền đại nương biết nhà Tiền đại nương họ. Tiền, ở đâu không? Tiền đại nương kia sao? Tiền đại nương nghe câu này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kẻ mạo danh thôi, cô tìm bà ta làm gì? Thời Miên thấy bà ấy không vui, cũng không dám hỏi tiếp, bèn bịa ra một lời nói dối. Trên phố có nghe người ta nói cần tìm Tiền đại nương để làm nhiệm vụ, cháu có hơi tò mò. Tiền đại nương nghe câu này thì cười, bà ta thì có nhiệm vụ gì hay ho chứ? Cô ngoan ngoãn làm nhiệm vụ cho tôi, cuối cùng chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt. Thời Miên bán tín bán nghi theo bản đồ đi ra ngoài, địa điểm nhiệm vụ là tại một ruộng bông, không biết nhiệm vụ này có khó hay không. Thời Miên đi khoảng 3 phút thì đến ruộng bông. Vừa đến đã thấy một số NPC mặc quần áo rách rưới, mặt mày buồn khổ đang trồng bông trên ruộng. Ông ơi, ở đây có chuyện gì sao? Thời Miên hỏi một ông lão đứng đầu ruộng. Ôi, đừng nhắc nữa, năm nay bông đều bị sâu, căn bản không thu hoạch được gì, một năm trồng bông đều uổng phí. NPC thở dài nói, nghiêm trọng vậy sao? Thời Miên, vậy sao không nghĩ cách diệt sâu? Diệt thế nào được? NPC buồn rầu nói. Bắt ở đây thì chỗ khác lại có, cũng không biết năm nay sao lại có nhiều sâu như vậy. Vậy có thể tìm người đến giúp không? Thời Miên hỏi, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Cô đợi chút, tôi đi tìm trưởng thôn. NPC nói xong liền chạy đi, để lại Thời Miên một mình bối rối. Nhiệm vụ của cô, thế này thì làm sao hoàn thành được? Cách chương.